Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, địa trạch nhị thập tứ. Những người khác hay là đối với Bạch Thuấn thực lực kiến thức nửa vời. Nhưng nông gia cùng Mặc gia đều là hiệp đạo lý niệm. Hai nhà có bao nhiêu giao hảo. Cũng từ Mặc gia trong miệng biết được Bạch Thuấn từng phá Mặc gia kiếm trận. Chỉ là nông gia cho rằng Mặc gia kiếm trận kém xa bọn họ từ thượng cổ lưu truyền tới nay đất trạch. Đại trận, Bạch Thuấn thực lực mạnh đến đâu cũng là có hạn. Vì lẽ đó lục đại đường chủ vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Cái này 2,400 người. Vốn chỉ là vì phòng ngừa lục đại đường chủ vây giết Bạch Khởi thời điểm xuất hiện quân Tần mới. Cùng vào Tần, lại không nghĩ rằng thật toàn viên điều động, phát động nông gia lớn nhất từ trước tới nay quy mô một lần địa trạch nhị thập tứ đại trận. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp không giới hạn chế nhân mấy. Nhưng nằm ở trận pháp bên trong nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Lần này trận pháp tổng cộng có 2,400 người. Còn có 6 tên đường chủ làm trung khu trưởng khống toàn cục. Nông gia mọi người thật sự không nghĩ tới có bất luận một loại nào khả năng bọn họ hội thất bại. Mỗi một vị nông gia đệ tử ở trận pháp gia trì dưới. Cảm nhận được chưa từng có mạnh mẽ và tự tin. Lại có lục đại 950 đường chủ tọa trấn. Đều là anh dũng nhằm phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn từ trong gói hàng rút ra xa xỉ. Nói thật, hắn kỳ thực chỉ cần ngồi mở ra ở đó huyền vũ bất diệt kim thân. Để bọn hắn chặt lên 3 ngày 3 đêm đều được. Xì, keng, Bạch Thuấn vung vẩy xa xỉ. Không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu. Thậm chí ngay cả nội lực cũng không có đụng tới. Xông lên phía trước nhất nông gia đệ tử đã kiếm gãy người vong. Vô số năm dưới Bạch Thuấn đã sớm đạt đến thiên truy bách luyện cực hạn. Mỗi một kiếm đều là hoàn mỹ chi kiếm. Không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ. Đồng bạn tử vong không những không để cho nông gia mọi người lùi về sau một bước. Trái lại càng thêm kích lên bọn họ phẫn hận cùng hung tính. Liên tục không ngừng đất tiếp tục nhằm phía trong trận pháp tâm Bạch Thuấn. Bạch Thuấn lại là vẫn như cũ ở chính giữa tâm lạnh nhạt quơ xa xì. Giống như đài cối xay thịt giống như vậy. Trừ thỉnh thoảng mà tả hữu tránh né một hồi huyết dịch phun tung tóe. Dưới chân thậm chí ngay cả 5 mét cũng chưa từng sinh ra. 2,400 người. Nghe vào rất nhiều. Nhưng trên thực tế có thể đến Bạch Thuấn bên người. Công kích hắn có bao nhiêu người? Nhiều nhất thời gian cũng chỉ có 10 người. Trong nháy mắt chống đối 10 người chi kiếm. Đồng thời giết ngược lại chi. Đối với Bạch Thuấn tới nói xác thực không có áp lực quá lớn. Nông gia lục đường chủ thấy thế lập tức chỉ huy hàng trước đệ tử lùi lại về trận. Bọn họ muốn đích thân đối phó Bạch Thuấn. Làm cho chúng ta 6 người đồng thời ra tay. Chống đối 2,400 nông gia đệ tử. Ngươi cũng có thể minh mục đích. Nông gia lục đường chủ đồng thời ra nhận. Từng người lấy phương vị khác nhau tấn công về phía Bạch Thuấn chỗ yếu. Nếu không có 3 đầu 6 tay. Tuyệt không phương pháp chống đối. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là. Cho dù là bọn họ 6 vị đương đại cao thủ. Bạch Thuấn lại như cũ dường như lúc trước đối phó phổ thông nông gia đệ tử giống như vậy. Trong nháy mắt toàn bộ ngăn trở bọn họ công kích. Vung kiếm độ nhanh của tốc độ. Phảng phất có 6 thanh xa xỉ ra hiện ở trong mắt bọn họ. Mà ở Bạch Thuấn chống lại bọn họ công kích trong nháy mắt. Lục đường chủ đồng thời nghĩ đến cái gì. Vừa định lùi lại cũng đã có chút không kịp. Mà ở Bạch Thuấn chống lại bọn họ công kích trong nháy mắt. Lục đường chủ đồng thời nghĩ đến cái gì. Vừa định lùi lại cũng đã có chút không kịp. Xì, 6 người đồng thời bị Bạch Thuấn một kiếm chém tới cánh tay phải. Bọn họ như lại là chậm hơn mảy may. Bị chém tới sẽ là bọn hắn đầu lâu. Nông gia lục đường chủ Bê Di vội vàng che vết thương lùi lại. Nông gia đệ tử thấy thế vội vàng lấp kín trận miệng. Tiếp tục liều giết Bạch Thuấn, nhất định phải rút lui. Cái này lão yêu quái hắn là cố ý yếu thế cho chúng ta. Trên thực tế hắn tùy thời có thể lấy giết chúng ta. Lục đường chủ bên trong ông lão kia cắn răng đối với hắn dư 5 người nói. Vậy những đệ tử này làm sao bây giờ? Một vị khác đường chủ hỏi. Để bọn hắn ở lại chỗ này liều mạng nhất chiến. Nói không chắc có cơ hội. Thế nhưng chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi. Bằng không chúng ta bây giờ trọng thương. Bị Tần Quốc bắt được người liền xong. Lão giả mặt lộ vẻ ngoan sắc. Đối với hắn dư 5 vị đường chủ nói. Chúng đệ tử nghe lệnh. Đem hết toàn lực. Chu sát ác tặc. Lục đường chủ hãm hại thế nhẹ nhất một người ở ngoài trận. Lớn tiếng gọi một câu. Liền đối với 5 người kia gật gù. Chuẩn bị rút đi. Nông gia đông đảo đệ tử tuy nhiên chiến lực bị địa trạch nhị thập tứ tăng cường. Nhưng tâm trí lại là giống như vậy. Thấy lục đại đường chủ lui lại. Dồn dập anh dũng không còn. Trở nên hơi lùi bước lên. Mà giờ khắc này lục đại đường chủ một câu bắt đầu lui lại. Bọn họ cũng muốn chu sát Bạch Thuấn. Nhưng hiện tại bọn hắn duy nhất cách nào. Chính là dựa vào 2,400 người nghĩ phương pháp tiêu hao hết Bạch Thuấn thể lực. Có địa trạch nhị thập tứ trận pháp nông gia. Phảng phất có thể từ bên trong lòng đất thu được lực lượng giống như vậy. Thể lực bây giờ là liên tục không ngừng. Chỉ tiếc, nông gia mọi người cũng không biết. Địa trạch nhị thập tứ chính là năm đó Bạch Thuấn giao cho thần nông. Hơn nữa cái này dựa vào đại địa thức tỉnh chi phương pháp. Kỳ thực sự không phải là trong ngũ hành thổ chi mạnh nhất. Địa trạch nhị thập tứ chẳng qua là từ trong tự nhiên mượn dùng đại địa chi lực. Thổ chi tinh hoa mà Bạch Thuấn sớm nhất tu luyện thuật pháp. Ở Thuấn Đế giai đoạn đại thành Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chính là trường khống đại địa chi lực. Vốn là thế này không có thần ma tồn tại. Bạch Thuấn có thể dựa vào Hoàng Thiên Hậu Thổ nắm giữ đại địa chi lực. Nhưng cũng không thể làm ra đại quy mô loại thần tích. Tối đa cũng dường như lúc trước giúp Vệ Ưởng ngăn cản Kiếm Vũ đồng dạng hình thành bình chướng. Nhưng nông gia chết tử tế không sống. Nhất định phải phát động cái gì địa trạch nhị thập tứ. Chỉnh một chút 2,400 người tụ tập vô số đại địa chi lực. Bạch Thuấn là muốn cảm tạ bọn họ đây? Hay là thương hại bọn hắn đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.